trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ không cho rằng trên người một gã tu sĩ hợp thể có thể xuất ra loại linh dược gì làm cho những thủy tổ bọn hắn phải đồng tâm. Cứ như vậy, Hàng Lập liên tiếp xuất ra 7-8 gốc linh dược, nhưng bà Hoa đều không nhìn trúng. Trên mặt bạch y nữ tử mơ hồ trầm xuống, lại một lần nữa đem linh dược trả về, rồi lạnh lùng mở miệng. Những linh dược người vừa lấy ra cũng không thể nói là không trân quý, nhưng chỉ bởi cấp bậc như vậy sao có thể nào có hữu dụng đối với ta? Tiếp theo, nếu cứ như vậy thì ngươi không cần phải làm thêm. Hàn Lộc nghe vậy không khỏi lộ ra một tia do dự, rồi khẽ thở dài một hơi, bàn tay khẽ chuyển, trên tay lại hiện ra một hộp ngọc trắng ngà. Hộp ngọc này cùng những cái khác khác nhau rất lớn, chẳng những chất liệu cao hơn một bậc, mà vừa mới xuất hiện đã mơ hồ tản mát từng đạo suy suy hàn khí. Lúc này đây, Hàn Lộc không đem hộp ngọc trực tiếp ném tới, mà bàn tay khẽ vỗ, đem lá phù trên hộp bóc xuống, sau đó đem nắp hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Bà Hoa gặp tình hình này cũng không nổi giận, mà bờ môi khẽ nhếch lộ ra một nét tiêu ý. Tiếp đó, cổ tay Hàn Lập nắm chặt hộp ngọc khẽ rung lên, từng đạo hàn khí mênh mông. Một khối băng năm màu óng ánh từ trong hộp bay ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoạn linh cành đỏ thắm. Mặt ngoài có hai khỏa linh quả, một bạc một vàng, bộ dáng có một không hai, giống hệt như cây óc chó. Thiền âm lôi hạch. Bà Hoa nhìn thấy rõ vật bên trong khối băng, liền thu lại nụ cười trên mặt, lần đầu lộ ra biểu tình giật mình. Nguyên Yểm Thánh Tổ một bên nghe như vậy, nguyên bản vẻ mặt khinh thường cười lạnh, đồng dạng biến sắc. Thiền âm lôi hạch, người không có nhìn nhầm chứ? Vật ấy không phải chỉ có thượng giới mới có ư? Hắn chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc, sao có thể sở hữu linh vật như vậy? Đem thứ đồ người vừa lấy qua đây, bổn tọa muốn xem tỉ mỉ một chút. Nguyên Yểm tiền bối đã phân phó, nhưng thứ cho vạn bối không tuân theo. Bảo Hòa tiền bối, vật này có phải là linh dược người muốn không? Thần sắc Hàng Lập không đổi, một hơi cự tuyệt thanh niên áo đen, ngược lại ngưng thần hỏi Bảo Hòa Thánh Tổ một câu. Tên tuổi của thiên âm lôi hạch này, hắn cũng nghe qua mơ hồ từ trên điện tịch nào, nhưng tuyệt đối không ngờ chính là gốc linh dược trong tay, lập tức nội tâm có chút hưng phấn. Xem ra, việc đem những linh dược ở tiên giới mà hắn không kiến thức được, cho hai tên thủy tổ ma tộc này phân biệt một phần, cũng không hẳn là chuyện tình lộ lạ gì. Chỉ cần hắn biết lai lịch của đám tiên giới linh dược, thì về sau tất có chỗ đại dụng. Thành niên áo đen nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc khí trên mặt chợt lóe. Nội tâm đại giận, nhưng tâm niệm khẽ chuyển, không biết nghĩ như thế nào, lại đem nổ khí mà áp chế xuống. Bất quá lúc này, hắn đã bỏ đi bộ dạng không đếm xỉa tới những thứ Hàng Lập xuất ra như trước, sau đó có chút đàm chiêu, nhìn gốc linh dược của Hàng Lập, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Vật ấy tuy rằng ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng hình thái đặc thù như vậy thì tam chín phần là thiên âm lôi hạch. Đã đối với một ít người tu luyện công pháp đặc thù mà nói cái giá trị tuyệt đối to lớn, nhưng đáng tiếc lại không phải là thứ mà ta muốn. Bảo Hòa Thánh Tổ nhìn chằm chằm linh dược bên khối băng, sắc mặt liên tục biến hóa, nhưng cuối cùng cùng chậm rãi lắc đầu. Không phải ư? Hàn Lập trầm ngâm một chút, tay áo phất một cái, linh dược trước người một lần nữa quay trở lại hộp ngọc, chợt lóe rồi tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, một hộp ngọc màu xanh nhạt khác xuất hiện, như cũ là bị thủ pháp đồng thời khai mở, bên trong cũng bày ra một khối băng năm màu. Những lúc này, bên trong khối băng là một đóa kỳ hoa trắng nõn như ngọc, ước chừng lớn tầm miệng chén cơm. Bạch y nữ tử đang đứng xa xa, vừa thấy đóa kỳ hoa bên trong khối băng, đôi mi nhíu chặt một chút. Với lịch duyệt của nàng, vậy mà không cách nào phán đoán được lai lịch của đóa bạch hoa, thì có thể thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện trẻ con nói chơi. Nguyên Yểm Thánh Tổ đứng một bên, cũng nhìn qua đóa linh hoa màu trắng, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Mơ hồ cảm thấy đã nghe nói qua linh hoa cùng loại, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, không khỏi nhất thời lâm vào trầm ngâm. Hàn Lập, bồi dạng, thấy bà Hoa như vậy, không nói hai lời, liền vùng tay áo thu lại vật kia, rồi lấy ra một hộp ngọc khác. Cứ như vậy, hắn một hơi lấy ra 5-6 dạng linh dược khác. Nhưng ngoài trừ thiên âm lôi hạch đầu tiên thì không có thứ nào bà Hoa cùng Nguyên Yểm có thể nhận ra. Trong lòng hắn khẽ buông lòng, nhưng mơ hồ lại bắt đầu có chút thất vọng. Sau đó hắn lại xuất ra